Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2160. Chương 2160. Chị em gái song sinh. Vì vậy cái này hai khoản xe đẩy ra sau đó chỉ sẽ đối với hiện hữu kiểu xe tiến hành không ngừng thăng cấp cải tiến mà sẽ không lại có càng xe. Phân khối lớn xe mới đẩy ra. Dĩ nhiên nghiên cứu là không biết dừng lại. Chẳng những không biết dừng lại còn sẽ gia tăng nghiên cứu đưa vào lực độ. Vạn Phong ai cái tiếp gặp và khích lệ thử người của đoàn xe. Sau đó đưa mắt nhìn bọn họ bước lên ra Bắc hành trình. Kể từ bây giờ đến năm 2005 thời gian, người TQ đối với xe theo đuổi vẫn là có không vấn đề. Đối với không gian lớn đại mã lực còn không có quá nhiều yêu cầu. Nam Loan bây giờ đẩy ra kiểu xe đã cơ bản có thể thỏa mãn tương lai vài năm nhu cầu của mọi người. Chân trước đưa đi thử đoàn xe, chân sau liền nghênh trở về Dương Kiến Quốc. Nguyệt Tuệ cũng cùng Dương Kiến Quốc cùng nhau trở về. Bọn họ ở Thượng Hải nhà đã sửa sang xong. Nguyệt Tuệ mẫu thân bị từ Hồng Kông đón về, tạm thời một người ở nơi đó. Lần này sẽ duy nhất đẩy ra hai khoản, mà sang năm SUV đại khái vậy sẽ xuất hiện. Bất quá ở đẩy tới 1.8L kiểu xe sau đó, xuống chút nữa tạm thời có thể sẽ không lại đẩy càng xe phân khối lớn xe. Dựa theo sự vật phát triển quy luật, tạm thời TQ người dân đối với xe phân khối lớn xe còn không có bao nhiêu nhu cầu. Có một khoản 2.0L SUV ứng phó là được rồi. Lão bà hắn thật vất vả viết ra một chữ kịch bản nói gì vậy được đánh ra tới. Ở Trương Tuyền dốc lòng sáng tác kịch bản thời điểm, Vạn Phong cũng ở đây liền vào văn hóa có liên quan sự việc. Còn có nàng nhân vật này phải được đẹp, ít nhất không thể so Trương Tuyền diễn viên kém. Tờ này Tuyền liền hết ý kiến. Ta chỉ là viết kịch bản không xen vào ai chủ yếu được không? Diễn viên cũng không phải là ta gánh. Ban đầu nàng chính là nhàn rỗi khó chịu muốn cùng Vạn Phong vui đùa một chút lãng mạn. Ai muốn bây giờ thật liền bắt đầu viết kịch bản. Những nội dung này nàng đều biết viết cũng không khó khăn. Chỉ là cần quen thuộc kịch bản sáng tác hình thức. Trương Tuyền ở mang thai sau cuối cùng là Tĩnh Hạ Tâm Lai viết nàng kịch bản. Bộ phim này có thể thành công hay không Vạn Phong không làm sao quan tâm. Chính là thất bại hắn vậy được đánh ra tới. Hắn bắt đầu bắt tay kiến văn hóa quán. Tập đoàn Nam Loan nghiên cứu lực lượng ở trong nước là số 1. Bây giờ căn bản giữ 1,5 năm đến 2 năm bây giờ thì có một khoản xe mới đẩy ra. Vậy hai khoản ở bên ngoài tiến hành cực hạn khảo nghiệm xe nhỏ ở bên ngoài trải qua nửa năm nhiều. Khảo sát sau rốt cuộc trở về, giải quyết trong khảo nghiệm xuất hiện vấn đề nhỏ sau đó. Lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới Mạc Hà tiến hành 2 tháng mùa đông khảo sát. Đợi trở về đổi nữa lương chút phát hiện vấn đề nhỏ sau đến lượt xin cho phép lên mạng sản xuất. Loan Phượng ở Trương Tuyền viết kịch bản thời điểm cũng không tới quấy rối. Nàng cũng muốn xem Trương Tuyền viết ra kịch bản đánh ra tới sẽ là hình dáng gì. Khi nghe nói kịch bản bên trong có lấy nàng là nguyên hình đi ra ngoài nhân vật liền càng thêm mong. Đợi, nhưng là cảnh cáo nếu là cầm nàng viết không hay nhưng là phải gánh vác đáng sợ hậu quả. Nguyệt Tuệ mẫu thân năm nay vẫn chưa tới 60. Vạn Phong cảm thấy cho nàng tìm một bạn già là một phù hợp thực tế ý tưởng. Miễn được một người cô đơn quá không ý gì. Nguyệt Tuệ ở Thượng Hải sửa sang nhà đoạn thời kỳ này đây quả thật là cảm nhận được trong nước rõ rệt biến hóa. Mặc dù và Hồng Kông so còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là trong nước người cái loại đó khí thế ngất trời hăng hái cho nàng để lại ấn tượng sâu sắc. Nàng cảm thấy Vạn Phong nói rất có đạo lý. Lại còn trong vòng 10 năm đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lại còn 20 năm dọc theo biển địa khu đem vượt qua Hồng Kông. Loại này có thể thật lớn vô cùng. Điều này cũng làm cho nàng quyết định đem công tác điểm chính rời đi hồi trong nước. nàng lần này đi theo Dương Kiến Quốc đến Tương Uy tới là chuẩn bị cùng Dương Kiến Quốc kết hôn. Coi như không có cái gì phô trương hôn lễ, nhưng là giấy hôn thú là phải có. Một khi bị rắn cắn, nàng vô cùng sợ dây thừng. Dương Kiến Quốc vợ quá cố Chu Niên ở tháng 11. Bọn họ chuẩn bị đến năm bên cạnh cử hành hôn lễ. Dương Kiến Quốc một trai một gái đối với vị này mới mụ mặc dù có mâu thuẫn nhưng là mãnh liệt độ cũng không lớn, dẫu sao ở Tương Uy trong hoàn cảnh như vậy lớn lên người. Quan niệm lên vẫn tương đối xem được mờ. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc Nguyệt Tuệ nói chuyện một lần nói. Chính thức cầm mình có một nửa quyền khống chế Trường Phong ảnh nghiệp giao cho Nguyệt Tuệ xử lý. Hơn nữa đối với một ít phim nhựa đầu tư cho ra hướng dẫn ý kiến. Trước nói nặng Trương Tuyền kịch bản, bộ này gọi là như nước tuổi tác kịch bản Nguyệt Tuệ là xứng đáng không thẹn nữ chủ. Nam chính Vạn Phong nhìn trúng Hồng Kông diễn viên Trung Chân Thao. Trung Chân Thao cái này diễn viên diễn xuất phong cách Vạn Phong rất thích. Hàng này cũng đang cũng côn đồ hình tượng Vạn Phong cho rằng rất phù hợp mình hình tượng. Tên này ở lần này Hồng Kông địa ốc giảm lớn bên trong tổn thất thảm trọng. Cuối cùng phá sản cũng là bởi vì thế. Nhưng là bây giờ nếu như hắn chịu cắt thịt chỉ tổn mà nói. Bảo đảm trả lại chưa đến nỗi phá sản. Cũng chỉ tổn thất cái 3.050 triệu. Phải biết lần trước đời hắn nhưng mà tổn thất 200 triệu tiền Hồng Kông. Những thứ khác diễn viên quyền quyết định ngay tại Nguyệt Tuệ trong tay. Dĩ nhiên cũng phải có thường ảnh phương diện diễn viên. Nếu thành tựu vai chính dĩ nhiên muốn cùng soạn giả tiến hành trao đổi. Như vậy mới có thể đối với vai tuồng nắm trong tay có sâu hơn biết rõ. Vì vậy, Trương Tuyền và Nguyệt Tuệ cái này một cặp xanh đôi rốt cuộc gặp nhau. Gặp nhau địa điểm ở Vạn Phong nhà. Dương Kiến Quốc phụng bồi Nguyệt Tuệ đến Vạn Phong nhà ghé thăm. Trương Tuyền và Nguyệt Tuệ gặp nhau trong nháy mắt hai bên cũng ngẩn người. Dương Kiến Quốc đối với Trương Tuyền và Nguyệt Tuệ đều vô cùng quen thuộc. Cũng biết hai nàng dáng dấp giống không giống, nhưng là cho đến hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Hắn ở biết hai người xem tới trình độ nào, nếu như thay vậy quần áo, cái này luôn chỉ có một mình. Đại khái duy nhất có thể nhìn ra hai người bất đồng cũng chỉ có lông mày. Nguyệt Tuệ lông mày là cái loại đó đổ chữ bát mi. Mà Trương Tuyền lông mày không có Nguyệt Tuệ ngã như vậy lợi hại. Có phải hay không các ngươi mặt đứng đối diện cũng không cần cái gương. Thật không cần gương, xem xanh đôi như nhau. Loan Phượng vậy chưa từng thấy Nguyệt Tuệ chân nhân. Lúc này không khỏi phát ra xúc động. Trương Tuyền và Nguyệt Tuệ vậy kinh ngạc, trên thế giới này thật có và mình giống như vậy người tồn tại. Nguyệt Tuệ và Trương Tuyền hận gặp nhau trễ, ở biết và liền chạy tới Trương Tuyền công tác gian phòng đi thảo luận đời người và kịch bản đi. Vạn Phong thì và Dương Kiến Quốc đi ra, hắn muốn ở Tương Uy chọn một chỗ kiến văn hóa quán. Không thể có tiền liền buông lỏng văn hóa sinh hoạt theo đuổi. Cái này văn hóa quán yêu cầu là có giải trí trận, rạp chiếu phim, thư viện và một cái tiêu chuẩn bên trong phòng sân bóng rổ. Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn cầm nó xây xong một tòa trung tâm mua sắm hình thức tổng hợp tính nơi, sau đó vẫn là hủy bỏ xây xong trung tâm mua sắm ý niệm. Đây chính là một cái miễn phí cung cấp Tương Uy người giải trí nơi. Có thể không thu lệ phí tận lực đều không thu lệ phí. Nguyên bản cái này văn hóa quán là muốn thành lập ở Tương Uy vị trí trung tâm. Cũng chính là thôn tiểu thụ. Nhưng là thôn tiểu thụ quả thật không có dư thừa địa phương. Cuối cùng liền xác định xây ở Hoa Tiền và thôn tiểu thụ bây giờ duy nhất trên một miếng đất trống. Mảnh đất này có chừng 20.000 m2 cỡ đó. Hẳn là đủ dùng. Thiết kế và xây kế hoạch chuyển tới Đàm Xuân trong tay sau Vạn Phong liền không phụ trách. Thiết kế hạch coi xong, Vạn Phong đem tiền xoay qua chỗ khác đối với hắn mà nói coi như xong chuyện mà. Đàm Xuân xây xong hắn đi tiếp thu vậy thì xong rồi.